Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa lúc phun vào mắt trái của anh, cô đỡ hắn đến góc nghỉ ngơi. Em thật là một cô gái kỳ quái. Cương Triệt không dám tin mà hỏi. Em lại không mở miệng cầu cứu, không kêu cứu mạng. Em có biết lúc nãy rất nguy hiểm hay không? Không nghĩ là em có thể sẽ bị hại hay sao? Chẳng lẽ tôi phải lộ ra bộ mặt hoảng sợ, ăn nói khép nép mà hướng bọn hắn cầu xin tha thứ hay sao? Để cho bọn hắn lộ ra nụ cười đắc ý cùng thỏa mãn lòng hư vinh của đám đàn ông kia. Hửm, đánh chết tôi cũng sẽ không làm như thế. Thủy Y cực kỳ giận dữ nói. Cô lấy ra một bình thấm ướt khăn tay nhẹ nhàng đặt ở trên ánh mắt của hắn, không nhanh không chậm nói. Huống chi căn bản là tôi không sợ bọn họ. Một cô gái trẻ dám một mình đi ra ngoài du lịch, dám đi khắp nơi, tất nhiên không thể thiếu vũ khí tự vệ phòng thân được. Lại thấy cô từ trong túi quần jean lấy ra một con dao nhỏ thụy sĩ, thuốc xịt tự vệ, còn có còi báo động âm thanh lớn dọa người. Em thật là có gan làm liều. Anh lắc đầu bội phục nói. Chính xác, cô thật thà nói. Tôi chính là không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa tôi rất tin chuyện đàn ông có thể làm thì phụ nữ cũng có thể làm. Trong lòng anh đành phải cười một tiếng. Cho dù tôi là con gái, tôi tin tưởng vẫn có thể đánh bại đàn ông. Cho dù sức lực không sánh bằng đàn ông, nhưng tôi có thể dùng đầu óc. Cô nói liên tục mà phát biểu ý nghĩ của mình. Từ nhỏ đến lớn tôi đều học ở trường học tư nhân quý tộc cơ đốc giáo. Thánh kinh tất nhiên là chương trình học mỗi ngày. Tôi thích nhất là sách Cựu Ước. Câu chuyện tôi yêu thích nhất chính là David và người khổng lồ Goliath. David lúc còn nhỏ đã lộ ra trí thông minh, đem tảng đá đặt trên đầu đồ đá dùng hết toàn lực mà ném tảng đá bay ra, đánh trúng đầu của người khổng lồ Goliath. Vì vậy mà Goliath chết. Dân Philatin nhìn thấy tình huống thuận lợi như thế liền nhấc chân bỏ chạy, khiến cho người Israel giành thắng lợi. Thủy Y giọng tràn đầy tự tin. Anh xem, David chỉ dùng cục đá nhỏ để đánh bại người khổng lồ. Cho nên tôi tin tưởng chỉ cần có vũ khí công kích nho nhỏ là có thể đem người đàn ông bắt nạt tôi đánh cho tới bời luôn. Không nghĩ tới cô nhìn như yếu đuối lại có nghị lực hơn so với đàn ông. Tâm của Thiên Long Cương Triệt thình lình mà bị cô hấp dẫn thật sâu. Anh nghĩ đến cô cô độc ở trong lòng càng thêm yêu thương. Mà cô hình như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lòng tràn đầy hoài nghi mà hỏi. Này, anh làm sao mà xuất hiện ở đây? Cô nhìn lên đèn nề ông, nhận thấy đám người đuôi tới nơi xa hoa trụy lặng. Quả thật náo nhiệt hơn so với ban ngày. Anh chính là vẫn luôn đi theo cô. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy cô, liền đối với cô có sự quan tâm không thể tin được. Anh không rời bỏ cô được, nhưng mà anh lại ấp úng nói không được. Một người đàn ông chẳng biết tại sao lại đi theo sưng lưng cô cả ngày thì còn có thể là cái gì. Ồ, vẻ mặt của Thụy Y bỗng nhiên hiểu ra. Tôi biết rồi, là anh muốn đến khu đèn đỏ tìm phụ nữ phải không? Tôi nghe nói đàn ông phương Đông đều rất có hứng thú với phụ nữ cao to ở phương Tây đúng không? Sau mặt của cô bỗng nhiên khinh thường mà nói. Anh thật sự khiếm nhã không chịu nổi, không nghĩ tới anh là người như vậy. Đây thật sự là vô khống, nhưng mà anh lại chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô, không thể bào chữa. Còn mắt của anh đỡ hơn chút nào chưa? Cô lạnh lùng hỏi. Đỡ rồi. Anh cố gắng trừng mắt mà nhìn, mặc dù con mắt vẫn chưa thoải mái, bất quá tầm mắt lại rõ nét hơn nhiều. Cảm ơn em, tôi đi đây. Cô đứng lên vỗ vỗ bụi bặm ở trên quần, tiện tay lấy ra một cái áo sơ mi khác trong túi, mặc lên người che đi cái quần áo đã bị rách tả tơi. Tôi không quấy rầy anh đi tìm vui. Tôi nghĩ anh là một anh chàng đẹp trai đến từ phương Đông huyền bí, có thể khiến cho phụ nữ phương Tây ái mộ, hơn nữa còn cướp lấy trái tim của họ. Cô trầm trọng nói. Cô tùy ý mà phất tay một cái ra vẻ như không quan tâm, giống như đối với Thiên Long Cương Triệt không có chút lưu luyến, mà cô cũng không có bất kỳ lời nói cảm ơn nào. Có thể trong lòng cô căn bản không cảm kích anh ra tay giúp đỡ, bởi vì nếu anh không có xuất hiện, cô cũng tin tưởng mình có năng lực đánh bại ba kẻ lang thang. Điều bàn tay không có ý tốt ra với cô. Đã như vậy thì cần gì phải nói lời cảm ơn. Này, một cô gái như em ra ngoài du lịch rất nguy hiểm. Anh hướng về phía tấm lưng mảnh khảnh của cô kêu lên, nhưng mà cô hoàn toàn không trả lời. Anh vội vàng cầm hành lý lên, lén lén đi theo phía sau cô. Mặc dù anh hiểu đây là một loại hành động tự sức lấy nhục nhã, nhưng mà anh không còn cách nào khác, ngăn chặn lại sự xúc động kia mà bám theo sau lưng cô thật chặt chẽ, còn phải cẩn thận sợ bị cô phát hiện. Cuộc hành trình ngày đầu tiên ở Hà Lan bị mấy kẻ lang thang phá hư, Lần này khiến cho hào hứng của cô ở Amsterdam đã không còn. Vì vậy Hướng Thụy quyết định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.